Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đây, Vệ Tiến Thăng không khỏi nhớ lại cuộc nói chuyện với con gái vào tối hôm qua. Ông im lặng một hồi rồi dặn vợ. Bảo mẹ con gọi điện cho em con xem sao. Chắc con bé cũng vừa thi xong rồi. Lúc này, trời đã về chiều, tại trường trung học Tiệp An. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi tháng. Đến 3 giờ rưỡi chiều, Vệ Phồn vừa hoàn thành bài thi cuối cùng. Sau khi chia tay bạn bè, cô chuẩn bị về nhà họ Vệ thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ. Trong điện thoại, giọng Đường Quân Phượng nghẹt ngào. Phồn Phồn, con đến bệnh viện trung tâm thành phố Ninh Bắc ngay đi. Anh trai con đang ở bệnh viện. Vệ Phồn sững người, đầu óc như nổ tung. Sắc mặt cô tái nhợt. Chẳng lẽ lá bùa mà Oanh Oanh đưa cho anh trai không có tác dụng? Anh trai đã gặp chuyện và phải nhập viện rồi sao? Giọng cô run rẩy, nước mắt không tự chủ mà trào ra. Mẹ, anh trai con sao rồi? Đường Quân Phượng nhận ra mình vừa làm con gái hoảng loạn. Vội vàng trấn an. Phồn Phồn, đừng lo, anh con không sao đâu. Con cứ đến bệnh viện đi. Mẹ không thể nói rõ qua điện thoại được. Nhớ cẩn thận trên đường. Anh con vẫn khỏe mạnh. Con đừng hoảng sợ nhé. Vệ Phồn thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh trai mình an toàn. Trên đường đến bệnh viện trung tâm thành phố Ninh Bắc, cô đã tìm kiếm tin tức về vụ việc xảy ra hôm nay. Theo thông tin từ báo chí, có 3 lính cứu hỏa bị thương trong vụ nổ. Trong đó có một người tiếp xúc rất gần với tâm nổ. Dựa vào đó, cô đoán Vệ Lăng, anh trai mình, chính là người lính cứu hỏa đứng gần vụ nổ nhất. Cô lo lắng vô cùng, sợ rằng dù lá bùa bình an mà Oanh Oanh đưa có thể giữ được mạng sống của anh trai. Nhưng liệu anh có bị thương nặng, thậm chí mất đi tay chân không? Nhưng may mắn thay, ngay khi vừa bước vào phòng bệnh, cô đã nhìn thấy anh trai ngồi dựa vào giường. Trên người chỉ hơi lấm lem bụi bẩn, anh ấy vẫn lành lặn, không mất tay mất chân, thậm chí còn mỉm cười với cô. Khoảnh khắc đó, Vệ Phồn không thể kìm nén được nữa. Cô chạy đến ôm chặt lấy Vệ Lăng. Nước mắt trào ra không kiểm soát. Đừng khóc nữa, anh không sao mà. Vệ Lăng nhẹ nhàng vỗ lưng em gái. Giọng nói mang theo chút bất lực. Hu hu hu, mấy ngày nay em sợ lắm. Em sợ anh trai xảy ra chuyện. Vệ Phồn nghẹt ngào nói. Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Vệ Lăng nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Phồn Phồn, sao em lại biết trước anh sẽ gặp chuyện? Còn nhất quyết đưa cho anh lá bùa bình an này. Vệ Phồn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. Không phải em biết, mà là bạn thân nhất của em nói. Cô kể lại chuyện xảy ra 2 ngày trước. Thật ra lúc đầu em cũng không tin lắm, nhưng chuyện này thà tin còn hơn không. Vì vậy, em đã cầu xin Oanh Oanh vẽ bùa giúp em, rồi đưa cho anh. Không ngờ nó thực sự có tác dụng. Không ngờ lại cứu được mạng anh. Oanh Oanh, cậu ấy, sao cậu ấy lại có bản lĩnh như vậy chứ? Cậu ấy còn trẻ như vậy mà. Cách chương.